Xích Tâm Tuần Thiên, chương 215, lấy ta khương vọng chi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong lời nói ngươi nghe không rõ sao? Hồ Thiếu Mạnh sắc mặt đã có chút ít biến thành màu đen rồi, hắn cảm giác mình uy nghiêm thường xuyên nhận khiêu khích. Đáng chết này hạng người vô danh, không biết từ đâu tới đây ở thôn quê tiểu tử, một lần lại một lần, lại đến ba, quả thực cấp mặt không biết xấu hổ. Hắn bao hàm tức giận hô, hiện tại cho ta, nhưng này cái, cút, chữ sinh nuốt xuống. Ta là Trọng Huyền gia sứ giả, vốn tên là Khương Vọng. Ta từ Tề quốc mà đến. Khương Vọng lạnh lùng cắt đứt hắn. Nếu như ngươi đối thân phận của ta có bất kỳ nghi vấn nào, có thể liên hệ ngươi có thể liên hệ với bất kỳ Trọng Huyền gia người xác định. Nhưng vô luận ngươi có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không. Hiện ở chỗ này, ta tới tiếp quản. Đây là Trọng Huyền gia mỏ quặng, ta là Trọng Huyền gia sứ giả. Trọng Huyền gia trao tặng ta chấp trưởng nơi đây quyền lực, trong đó cũng bao gồm hình phạt. Ngươi đã không thể gánh chịu ngươi ứng với gánh trách nhiệm, như vậy phần này quyền lực do ta đại biểu Trọng Huyền gia thu hồi, chuyện này, do ta tới gánh chịu. Hắn vốn là nghĩ chờ một chút, lại cụ thể xem một chút Hồ Thiếu Mạnh sau lưng có cái gì thủ đoạn, cái gì ý định. Như vậy mới là tuyệt đối không thể sai sót, không uổng phí hắn đặc ý lẫn vào mỏ quặng một chuyến. Nhưng chờ đợi thêm nữa, Cát Hằng có lẽ bỏ chạy rồi. Mỏ quặng ở chỗ này, chạy không thoát. Nhưng thiên hạ lớn như vậy, còn nhiều mà dung nạp Cát Hằng người như thế cống ngầm ám cừ. Trong đó cần cân nhắc địa phương, Khương Vọng căn bản không có suy nghĩ. Hắn không có khả năng bỏ qua cái này chán ghét lão đầu. Không thể nhịn được nữa. Hôm nay hắn Khương Vọng, không cần nhịn nữa. Hiện tại ta nói, Khương Vọng nhìn Cát Hằng nói. Ngươi có tội, ngươi làm nhục thị nữ, bức tử vô tội. Ngươi, phạm vào giết người tội. Cát Hằng sừng sốt một thoáng, không rõ Độc Cô An như thế nào đột nhiên liền biến thành Trọng Huyền gia sứ giả Khương Vọng. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, đã Hồ Thiếu Mạnh không có lên tiếng, kia đã nói lên quả thực có Trọng Huyền gia phái sứ giả đến chuyện này. Khương Đại Nhân, Khương Đại Nhân, tài hạ có mắt như mù, khinh mạn rồi. Hắn luôn miệng nói xin lỗi. Vừa nói, còn đánh một cái miệng của mình, ngữ khí nhún nhường. Ngài Đại Nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng chấp nhặt với ta. Vẹn vẹn xem lúc này hắn này khúm núm nịnh bợ bộ dạng, ai có thể tưởng tượng có được lúc ban đầu thấy hắn lúc chỉ cao khí ngang. Ta với ngươi kiến thức cái gì? Khương Vọng lạnh lùng nói. Giữa chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi phạm, là tội lớn. Khương Đại Nhân, Cát Hằng cười làm lành nói. Cái gọi là siêu phàm, tự nhiên thoát tục. Chúng ta siêu phàm người, đã sớm cùng những thứ kia tục nhân không có ở đây một cái thế giới bên trong. Người ta đều là siêu phàm tu sĩ, tội gì vì những thứ này con kiến hôi tranh nhau. Hắn đầu cực thấp, lưng cực cúi. Ngài có ý kiến gì có cái gì bất mãn, ta cũng có thể bồi thường. Ta xuất thân Thanh Mộc Tiên Môn, nhất định có biện pháp khiến ngài vừa lòng. Thái độ của hắn, đương nhiên là có. Thành ý thoạt nhìn cũng rất chân. Chẳng qua là cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết mình làm sai cái gì. Hắn vẫn cho rằng, Khương Vọng sở dĩ nhằm vào hắn, là bởi vì hắn lúc trước đắc tội, khinh mạn. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không cảm thấy hắn đối những người bình thường kia hành vi, có cái gì sai. Chỉ sợ lăng nhục tỷ nữ, chỉ sợ bức tử người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nhận lầm, trong lòng không biết. Hắn không phải nhận lầm, hắn chẳng qua là đối càng cao một cấp quyền lực chịu thua. Hắn căn bản không rõ, vẻn vẹn chẳng qua là những thứ kia khinh mạn, khóe miệng, Khương Vọng căn bản chẳng muốn so đo. Vừa vặn là loại này nhìn chúng sinh như cỏ rác, nhìn chúng sinh như con kiến hôi thái độ, loại này hại chết vô tội lại tự giác không sai thái độ, lệnh Khương Vọng phẫn nộ. Toàn bộ Phong Lâm thành vực chính là như vậy bị hy sinh mất. Cả tòa thành vực đất sụt u minh, vô số linh hồn trọn đời trầm luân, chỉ vì thành toàn trang thừa càn một người động chân cảnh. Cái gì là tục, bọn họ cực khổ công việc, nỗ lực nuôi sống người nhà, cái này gọi là tục sao? Bọn họ thành thật bổn phận, chưa từng lòng hại người, cái này gọi là tục sao? Bọn họ không ăn trộm không đoạt, không hố không lừa gạt. Dựa vào hai tay của mình, liều mạng nỗ lực, ngươi nói bọn họ gọi. Tục tăng, sao, trong mắt của ta, bọn họ không hề tục tăng, ngược lại vĩ đại. Bình phàm bên trong, thai nghén đi ra vĩ đại sinh mệnh. Khương Vọng nhìn thẳng Cát Hằng, ánh mắt như đao. Mà ngươi đâu, như ngươi loại này, bắt nạt kẻ yếu, lừa trên dối dưới, người phía trước dạng chó hình người, lưng bên trong nam trộm nữ kỹ nữ. Thân nhập siêu phàm, nhưng không có siêu phàm bố cục, người tại địa vị cao, lại không gánh chịu chỗ cao trách nhiệm. Đây mới là dung, đây mới gọi là tục. Còn ngươi nữa, tay của hắn từng cái chỉ qua Trương Hải, Hướng Tiền, Hồ Thiếu Mạnh. Ngồi không ăn bám, đần độn sống qua ngày. Tê liệt, cuối cùng vẫn trở lại Cát Hằng. Tu hành, tu hành. Các ngươi đem người kia một mặt tu không có rồi, đem xúc sinh kia một mặt tu đi ra. Tục không chịu được, Hôi không nói nổi. Trương Hải, Hướng Tiền đều trầm mặc, Hồ Thiếu Mạnh tức giận mơ hồ, nhưng kiềm chế không nói. Cát Hằng bị chửi được cầu huyết lâm đầu, có tâm tức giận, nhưng dù sao không dám đối Trọng Huyền gia sứ giả cản rỡ. Vừa nghĩ tới ta nhưng lại cùng loại người như ngươi cùng tồn tại siêu phàm hàng ngũ, ta liền cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục. Giống như thu bút lạc ấn, không tiếp tục quay lại. Khương Vọng nhất rồi nói ra, ta lấy Khương Vọng chi danh, tước đoạt ngươi siêu phàm tư cách. Cát Hằng đột nhiên đứng dậy, hắn đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Đã chịu thua cầu xin tha thứ vô dụng, chi bằng đi hiểm đánh cược một lần. Giết cái này cầu sứ giả, cùng lắm thì chạy trốn ra Dương Quốc, Trọng Huyền gia chưa chắc tìm được hắn. Đi ngươi, hắn chửi bới vừa mới lối ra, câu thứ nhất đều vẫn không có thể nói xong. Cả người cũng đã không thể động đậy. Há mồm khó tả, tay chân khó động, chỉ có một đôi mắt lộ ra không cách nào ức chế kinh hoàng. Phược hổ, tài ất đằng thượng phẩm đạo thuật chung cũng có thể nói tinh phẩm phược hổ, tại Khương Vọng kia cấp độ trong chiến đấu, hoặc là chỉ có thể chế trụ đối thủ mấy hơi. Nhưng đối mặt chính là một cái du mạch cảnh, còn tuổi già sức yếu Cát Hằng, đủ để đem hắn khống chế đến chết. Liền này một cái đạo thuật liền dập tắt Hồ Thiếu Mạnh tâm tư, khiến hắn đàng hoàng. Khương Vọng từ từ đi về phía Cát Hằng, từng bước như dẫm ở hắn trong lòng, khiến hắn cơ hồ phải lại cầu xin tha thứ. Nhưng mà trong cơ thể mộc khí từ trong đến ngoài trói buộc hắn, hắn liền quỳ xuống đều làm không được. Ngươi rất ưa thích hành hạ người, rất hưởng thụ làm nhục khoái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hỏi như vậy, đi đến cái này lão đầu phía sau. Rút ra bội kiếm Trường Tương Tư, lấy mũi kiếm ngăn lại hắn xương sống cùng xương cổ tiếp giáp điểm. Kia lạnh lẽo xúc cảm, lệnh Cát Hằng toàn thân phát lạnh. Hắn đã từng rất hưởng thụ những thứ kia đáng thương bọn thị nữ giãy giụa cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt, kêu thảm thiết không ngừng cảm giác. Nhưng bây giờ hắn liền la to cũng làm không được. Hắn thậm chí không có cách nào đi giãy giụa, đi khóc giống, tất cả sợ hãi, oán hận, không chỗ phát tiết. Trường kiếm từ từ trầm xuống. Sắc bén kiếm khí không có gặp phải một chút cản trở, dễ dàng mổ ra cả điều cột sống. Đối với bất kỳ một cái nào đằng long cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, này ý nghĩa. Thông Thiên Cung sụp đổ, đạo nguyên tiêu tán, ngũ khí tan tác, phược hổ tự động mất đi hiệu lực. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, Cát Hằng giống như một bãi bùn nhão mềm ở trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, hắn có thể phát ra một tiếng buồn bã thê thê thảm gào thét. Hắn đã bị triệt để phế bỏ, lúc này thậm chí không bằng một cái tầm thường lão nhân. Già yếu, yếu ớt, vô lực. Đã từng cao cao tại thượng, bây giờ rơi xuống bụi bặm. Khương Vọng nhìn một chút Hồ Thiếu Mạnh, Trương Hải cùng Hướng Tiền, nhàn nhạt nói ra. Đi theo ta, hắn mang theo này mấy cái siêu phàm tu sĩ trở về lúc trước nghị sự gian phòng, mà đem Cát Hằng, để lại cho phẫn nộ đám người. Cách chương.